Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 488, đánh giết. Ba đầu máu chó rất là hung tàn, nhìn lấy cú vọ bay tới, trực tiếp há miệng, cắn lấy cú vọ thân trên, đem cú vọ xé nát. Bất quá, loại này công kích đối cú vọ không có tác dụng gì. Coi như thân thể bị ba đầu máu chó cho xé rách. Những cái kia màu đen hơi khói, vẫn là rất nhanh đoàn tụ, một lần nữa thành hình. Sự thực trên, cú vọ cũng không thể tính dị chủng sinh vật. Không phải Diệp Sát Khôi lỗi trưởng khống giả danh hiệu, hẳn là sẽ lại xuất hiện một lần biến hóa. Cú vọ chỉ là khói đen huyễn hóa ra đến mà thôi. Lúc này đồng thời, cú vọ một lần nữa ngưng tụ, mà Diệp Sát thì là đem một cây điều trạng vật thể ném ra ngoài. Lập lòe ngôi sao, tiếp theo một cái chớp mắt, nóng sáng tia sáng tại ba đầu máu chó trước mặt nổ bể ra đến. Ba đầu máu chó lập tức gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên vô cùng thống khổ. Thiểm quang để ba đầu máu chó tạm thời tiến vào mất rõ ràng trạng thái. Trước mắt tuyết trắng một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng lập lòe ngôi sao đối với cú vọ mà nói, lại là không hề có tác dụng. Cú vọ căn bản cũng không có thực thể. Sao là tầm mắt nói chuyện? Cú vọ triển khai hai cánh, nhanh chóng từ ba đầu máu chó bên thân lướt qua. Tại ba đầu máu chó bên thân cắt đứt ra một vết thương. Lúc này đồng thời, Diệp Sát cũng là hướng về phía trước chạy vội mà ra. Keng, kinh suốt ra khỏi vỏ. Diệp Sát vung vẩy lấy, hướng về phía trước liên chạm. Kinh suốt đảo qua ba đầu máu chó thân thể, không ngừng chém ra một đạo miệng máu. Chỉ bất quá, những vết thương kia đều rất nhỏ bé. Diệp Sát sắc mặt hơi trầm xuống, quả nhiên vẫn là được từ nhược điểm ra tay, nhưng phải có hiệu công kích đầu, nhất định phải chờ ba đầu máu chó trước há mồm. Lúc này, ba đầu máu chó cũng là từ tạm thời mất rõ ràng bên trong khôi phục lại. Trực tiếp chặn lại thân thể, liền đem cái đuôi hướng lấy Diệp Sát quét tới. Diệp Sát tranh thủ giao nhau hai tay, phịch một tiếng. Ba đầu máu chó cái đuôi quét trúng Diệp Sát cánh tay. Cảm giác kia tựa như là bị cái gì trọng chùy cho nện trúng giống như. Diệp Sát hai chân tại mặt đất lôi ra hai đạo dấu vết. Toàn bộ người liền trượt rồi ra ngoài. Giống, ba đầu máu chó há mồm gào thét một tiếng. Sau đó hướng lấy Diệp Sát liền lao đến. Tại công kích đồng thời, ba đầu máu chó thân thể hai bên, hai hàng xương sườn lần nữa triển khai, sau đó như là đạn đạo vậy hướng về phía trước bay vụt ra đến. Diệp Sát chân mày nhướng lên, thân trên hiện ra vảy rồng đường vân, không chút do dự sử dụng cứng rắn áo giáp, ba đầu máu chó bay vụt ra đến xương sườn. Xác thực không phải đùa giỡn, nếu như không làm bất kỳ phòng ngự, Diệp Sát thân thể tất nhiên sẽ bị một kích đinh mặc. Mà lại, Diệp Sát còn ngại chưa đủ. Vảy rồng đường vân nổi lên sau, chung quanh lại xuất hiện rồi như ẩn như hiện khí lưu. Quấn quanh ở rồi Diệp Sát thân thể bốn phía, đem Diệp Sát thân thể cho bao vây lại. Nitơ chứa giáp, đây là nitơ khống chế bên trong phòng ngự chiêu thức. Có thể đem nitơ không ngừng áp xúc, hình thành mấy cm chứa giáp, bao khỏa tại thân thể chung quanh. Toàn phương vị phòng ngự, không có bất kỳ cái gì chết sừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cây xương sườn đánh trúng Diệp Sát. Cảm giác kia tựa như là bị trọng chùy đánh trúng, để Diệp Sát thân thể không khỏi lay động rồi một chút. Nhưng này cây xương sườn cũng không có đâm xuyên Diệp Sát hai tầng phòng ngự. Bị trực tiếp cản rơi xuống tới. Phanh, phanh, ngay sau đó, phía sau như cũ xương sườn bay vụt mà đến, liên tục đánh trúng Diệp Sát, lại đều bị cản rơi xuống tới. Chỉ là kia trùng kích lực đạo, cũng làm cho Diệp Sát không thể nào dễ chịu. Ngũ tạng lục phủ tại cự chiến lấy, Sau đó ba đầu máu chó liền vọt tới Diệp Sát trước mặt, mở ra miệng lớn, hướng lấy Diệp Sát cắn rơi xuống. Diệp Sát chân mày nhướng lên, chính mình còn tìm nghĩ lấy làm sao để ba đầu máu chó há mồm. Gia hỏa này lại là đưa mình tới cửa. Đã nhưng như thế, Diệp Sát đâu còn có khách khí, hướng lấy ba đầu máu chó mở ra miệng mồm. Diệp Sát không chút do dự đấm ra một quyền. Sóng xung kích, Diệp Sát nắm đấm trực tiếp đánh vào ba đầu máu chó trong miệng. Ba đầu máu chó hàm răng, vậy mà xé mở rồi Diệp Sát hai tầng phòng ngự. Đầu tiên là đâm xuyên qua niter chứa giáp, tiếp lấy lại đâm rách rồi vảy rồng đường vân. Hung hăng cắn lấy rồi Diệp Sát cánh tay trên, máu tươi chảy ròng. Diệp Sát cảm thụ được cánh tay bên trên truyền đến đau đớn, lại là cắn chặt hàm răng, một lời không phát. Lúc này, sóng xung kích lực lượng vô hình cũng là đẩy về phía trước ra. Phịch một tiếng, ba đầu máu chó sau đầu bỗng nhiên nổ tung một đạo huyết động, phun ra một đạo xương máu. Sau đó kia thân thể khổng lồ liền chậm rãi đổ xuống dưới. Người đánh chết rồi ba đầu máu chó. Tích lũy số lượng: 1. Thiên khải ban thưởng, hợp kim hóa hài cốt. Thần bí âm thanh vang lên, Diệp Sát con mắt sáng lên. Ba đầu máu chó xương cốt thế nhưng là tốt đồ vật. Cái đồ chơi này thế nhưng là chế tác vũ khí tuyệt hảo tài liệu, phẩm chất hơn xa bất kỳ kim loại tài liệu. Diệp Sát lập tức ngồi xổm xuống thân thể mổ thi lấy xương, sau đó đem xương cốt nhét vào ba lô, tản bộ về căn cứ. Arbiter đã đem căn cứ đại môn mở ra rồi, không có thu đến Diệp Sát mệnh lệnh, yên tĩnh đứng tại cửa bên chờ đợi lấy. Diệp Sát hướng lấy Arbiter vỗ tay phát ra tiếng nói: đi thôi, đi vào rồi. Diệp Sát dẫn đầu tiến vào căn cứ, Arbiter theo sát phía sau. Tiến vào căn cứ sau, đầu tiên là một mảnh trống trải rừng xe khu vực, chia làm từ bên ngoài đến xe khu vực, còn có nội bộ chạy xe khu vực. Bởi vì căn cứ phá lệ to lớn, tòa này căn cứ cùng ban đầu ở núi tuyết từng tiến vào căn cứ đồng dạng, nội bộ di động đều cần mượn dùng công cụ, giống như là chạy bằng điện vòng xe, cân bằng xe loại hình đồ vật đều dừng sát ở nội bộ chạy xe khu vực. Mà trừ đó ra, đương nhiên không thể thiếu zombie. Diệp Sát nhìn lướt qua sau, xác định đều là chút bình thường zombie, cũng không nói nhảm, trực tiếp rút ra súng lục 54. Phanh, phanh, phanh. Diệp Sát một đường hướng về phía trước, đồng thời bóp cò súng xạ kích, đem những cái kia du đãng zombie cho đánh nổ rồi đầu. Đối với bình thường zombie, Diệp Sát hoàn toàn chính xác không cần lấy quá phí tâm lực, một thanh súng ngắn cũng đã đủ rồi. Xử lý chung quanh zombie sau, Diệp Sát tuyển rồi một cỗ cân bằng xe, sau đó hướng căn cứ một tầng xâm nhập. Đi tiếp một khoảng cách sau, Diệp Sát liền phát hiện này một tầng kỳ thực không nhiều a đáng giá để ý đồ vật. Bởi vì nơi này không phải khu thí nghiệm vực hạch tâm, thậm chí nơi này đều không giống như là khu thí nghiệm vực. Hành lang hai bên đa số đều là bày đầy bàn công tác cùng máy tính khu vực làm việc. Nơi này có thể hiểu thành văn chức làm việc địa điểm, chủ yếu phụ trách làm việc có lẽ là số liệu phân tích cùng số liệu thống kê. Đợi một chút, loại địa phương này là không thể nào có bổn nguyên dược tề, giống loại kia chân quý đồ vật, hoặc là tại khu thí nghiệm vực khu vực hạch tâm, hoặc là bị khóa ở tổng bộ cao ốc kiên cố trong hòm sắt. Nói đến, Diệp Sát đối bổn nguyên virus vậy mà tại Comiscope công ty cũng là dị thường hiếu kỳ, liên tưởng đến mặt thế về sau, Comiscope công ty một mực đang chuyên chú zombie virus nghiên cứu. Diệp Sát không khỏi sinh ra phỏng đoán, này zombie virus có thể hay không ngay từ đầu chính là Comiscope công ty làm ra. Chỉ bất quá, lúc trước Comiscope công ty đem zombie virus nghiên cứu cho che giấu rồi. Dù sao, dạng này nghiên cứu quá phát rồ bệnh cuồng, Nếu như bảo ánh sáng, Gamiscope công ty tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Đương nhiên, còn có khác một loại khả năng, chính là nghiên cứu dược tề lúc không cẩn thận đem zombie virus lấy ra rồi. Cũng là có khả năng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.